Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978, Thần Giới Thông Đạo. Tô Hạo Thần nhìn thấy người kia, thế là cẩn thận nhích tới gần. Đây là một cái trung niên nam nhân, trên mặt có một đầu thật dài vết đao, nhường hắn cả người nhìn qua 10 phần hung ác dữ tợn. Đồng thời hắn trên người còn không từ tự chủ tản mát ra huyết tinh sát khí. Loại này sát khí, chỉ có loại kia cùng hung cực ác, giết người vô số ác nhân mới có thể nắm giữ. Nhìn đến đây không phải một cái người tốt, Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói. Giờ phút này trung niên nam nhân hai mắt nhắm nghiền, giữa mũi miệng khí tức như có như không, toàn thân còn hiện ra một loại cổ quái ba động, phảng phất cùng phương xa cái nào đó tồn tại lấy được liên hệ. Ở tứ đại thánh giới, bất diệt cảnh trở lên cường giả cơ hồ có thể nói là bất tử, cho nên đối phó loại này cường giả bình thường đều sẽ trực tiếp trấn áp đến giữa bầu trời tinh không đến. Mà trước mắt cái này trung niên nam nhân hiển nhiên liền là bị người trấn áp. Mặt khác, trấn áp trong tinh không bất diệt cảnh cường giả chỉ có hai cái biện pháp có thể rời đi. Thứ nhất, liền là có càng thêm cường đại cao thủ tìm tới bọn họ, sau đó đánh vỡ phong ấn thả bọn họ đi ra. Thứ hai, liền là bọn họ tu vi đi đến cực hạn, dẫn tới thần giới lực lượng, để bọn hắn thoát ly giữa bầu trời tinh không, từ thông đạo tiến vào thần giới. Tô Hạo Thần có thể cảm giác được, cái này trung niên hẳn là tu vi cũng đã đi đến cực hạn, đồng thời cũng đã dẫn động thần giới lực lượng, đã dùng đần biện pháp tìm không thấy thần giới thông đạo. Vậy liền mưu lợi tốt, đợi đến người này bị dẫn hướng thần giới thời điểm, ta liền theo sát phía trên hắn, tin tưởng nhất định có thể tìm tới thần giới thông đạo. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hỏa diễm, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian vội vàng trôi qua, đại khái qua có nửa năm, đột nhiên trung niên nam nhân trên người ba động hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường, đồng thời phương xa tinh không cũng có một cỗ cường đại thần lực phóng tới. Oanh, sáng chói thần quang xông vào vĩnh hằng đại tinh, trực tiếp đem trung niên nam nhân bao phủ ở bên trong. Ha ha ha ha, thành công, lão tử rốt cục dẫn động thần giới lực lượng. Trung niên đột nhiên thức tỉnh, đắc ý cười ha hả, hắc hắc, coi như các ngươi trấn áp lão tử lại như thế nào, hiện tại lão tử còn không phải đào thoát, các ngươi đám này ngớ ngẩn, vĩnh viễn cũng không làm gì được ta. Ha ha a, ách, ngươi là ai? Hắn đang đắc ý, bỗng nhiên thấy được bên cạnh Tô Hạo Thần, tức khắc cả kinh kém chút một hơi không thở đi lên. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chỉ để ý an tâm đi thần giới là được rồi. Ta chỉ là đang bên cạnh nhìn xem. Tô Hạo Thần đứng người lên, đạm nhiên nói ra, hừ, giả thần giả quỷ, tiểu tử, ngươi không phải là năm đó những cái kia phong ấn ta ngớ ngẩn phái tới sát thủ a? Trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta khuyên ngươi không cần uổng phí khí lực, có cái này thần quang bao phủ, ngươi căn bản không biện pháp tới gần ta. Hắc hắc, trở về nói cho đám kia ngớ ngẩn, ta liền muốn thành thần, năm đó ta diệt bọn họ cả nhà trên dưới, đời này bọn họ đều đừng muốn báo thù. Ha ha ha ha, nhìn đến ngươi quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Tất nhiên như thế, ta dùng ngươi làm thí nghiệm, cũng liền không cần cảm giác trong lòng áy náy. Tô Hạo Thần cười nhạt nói, tốt, ta không phải cái gì sát thủ, ngươi liền an tâm thành ngươi thần a, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cổ quái tiểu tử, chấm ngoặc kép, trung niên thần sắc nghi hoặc, hoàn toàn làm không minh bạch, Tô Hạo Thần đến cùng lại đánh cái gì chủ ý. Oanh, liền ở lúc này thần quang sôi trào, sau đó liền vòng quanh trung niên hướng vĩnh hằng đại tinh bắn ra ngoài đi. Thần quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền rời đi đại tinh, hóa thành một vệt sáng bắn về phía tinh không chỗ sâu. Mà ở lưu quang đằng sau, Tô Hạo Thần thì là không nhanh không chậm đi theo. Trung niên trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn thật bị giật mình. Ở trong tứ đại thánh giới, hắn cũng là một vị thiên quân cấp cường giả, nhưng là tự nhận phi hành tốc độ còn kém rất rất xa hiện tại cái này thần quang. Thậm chí ở hắn nhìn đến, chỉ sợ liền xem như danh xưng tứ giới đệ nhất cao thủ thiên võ đế quân, cũng căn bản so ra kém cái này thần quang. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần thế mà có thể cùng thượng thần ánh sáng, mà lại nhìn đi lên rõ ràng 10 phần nhẹ nhõm. Cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có hứng thú trả lời hắn. Chỉ là đang đằng sau đi sát đằng sau. Rất nhanh thời gian nửa tháng đi qua, đột nhiên thần quang chấn động, chỉ thấy phía trước hư không nổi lên từng tầng gợn sóng. Liền phảng phất cục đá lọt vào mặt hồ một dạng. Ngay sau đó, gợn sóng ở trung tâm, không gian đột nhiên chậm rãi mở ra, tạo thành một phiến sâu thẳm đen kỳ thông đạo. Sau đó thần quang bao vây lấy trung niên, bay thẳng tiến vào trong thông đạo. Thần giới thông đạo, Tô Hạo Thần vui mừng quá đỗi. Cuối cùng công phu không phụ người hữu tâm, rốt cục tìm được. Thế là hắn không chút do dự, trực tiếp liền bay vào, đi theo thần quang đằng sau, theo thông đạo cấp tốc tiến lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một phiến quang mang. Cái kia quang mang 10 phần ôn hòa, cho người cảm giác như mộc xuân phong, rất muốn nhanh một chút đầu nhập vào. Đến, rốt cục đến thần giới. Trung niên vui vô cùng, hưng phấn kêu to, ha ha ha ha, lão tử tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng là không có uổng phí công phu, cũng không biết thần minh rốt cuộc là một loại cái gì cảnh giới, thực sự là không kịp chờ đợi a. Mà giờ khắc này Tô Hạo Thần lại là âm thầm cảnh giác lên. Hắn cùng trung niên không giống, rất rõ ràng cái gọi là thần giới căn bản không phải mọi người tưởng tượng như thế, mà là một đầu ăn thịt người quái thú, cho nên tùy thời chuẩn bị đào thoát. Cơ hồ là chớp mắt, trung niên cũng đã tiếp cận cuối thông đạo. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai đều không trọng yếu, đã ngươi dám theo tới, vậy liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem, một khi lão tử thành thần, nhất định để ngươi chết không nơi táng thân. Ha ha, hy vọng ngươi còn có cơ hội sống sót. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Buồn cười, lão tử đều muốn thành thần, làm sao có thể sống không xuống. Thật không biết ngươi đang nói cái gì. Trung niên khinh thường nhếch miệng, quay đầu liền chờ mong nhìn xem cuối thông đạo. Càng ngày càng gần, rốt cục, khi hắn cự ly cuối thông đạo còn thừa lại không đến 100 mét thời điểm, phía trước quang mang đột ngột biến mất, để lộ ra thông đạo đằng sau thần giới. Đây, đây là thứ gì? Thần giới đây, thần giới đi đâu? Ta đây là đi tới địa phương nào? Trung niên hoảng sợ biến sắc, không thể tin chừng mắt to, chỉ thấy lúc đầu hẳn là nhất phương thế giới cuối thông đạo, thế mà xuất hiện vô số huyết nhục, chính đang không ngừng ngọa nguậy, liền tựa như là một loại sinh vật nào đó dạ dày một dạng. Nhìn qua 10 phần ác tâm, Tô Hạo Thần cũng thấy được thần giới nội bộ, thế là vội vàng đình chỉ thân hình. Giờ phút này trong thông đạo bộ, đang có một cỗ cường đại lực lượng, thôi động người không ngừng hướng cuối cùng bay đi. Cũng may mắn hắn cũng đã đạt đến chân thần, cho nên có thể chống cự loại này lực đẩy. Nhưng trung niên liền không có năng lực này. Chỉ thấy trung niên kinh hãi muốn tuyệt, thê lương kêu thảm dương nanh múa vuốt. Không, dừng lại, ta không muốn đi qua. Nhanh dừng lại a, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Ta muốn đi thần giới, ta không muốn tới nơi này. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, đều căn bản không cách nào dừng lại bản thân thân hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,